Viên phi công mất tích. Nếu một xác chết bị bỏ lại trong cát của Sahara, nó sẽ không thối rữa đi. Thay vào đó, như người Ai Cập cổ đại đã biết rất rõ, cái khô nóng dữ dội sẽ nhanh chóng hút cạn mọi hơi ẩm và lớp da sẽ trở nên khô giòn, cả thi thể trở thành một xác ướp. Vào năm 1962, một đội lính tuần tra của Pháp lái xe qua một trong những vùng xa xôi nhất của Sahara, ở phía nam thị trấn Regan của Algeria. Nó xa xôi đến mức ngay cả những người du mục trên sa mạc cũng hiếm khi bước vào, và gọi nó là Tanezrout, mảnh đất của cơn khát. Vì vậy, rất đáng ngạc nhiên khi có người đột nhiên phát hiện một đốm sáng của mặt trời phản chiếu lên kim loại ở ngay phía trước. Họ hỏi nhau, cái gì thế? Rồi lái xe đến gần hơn. Trông như một cái máy bay ấy. Đó quả đúng là một chiếc máy bay, nằm lộn ngược trong cát, một đống đổ nát hoàn toàn. Nằm dưới một cánh máy bay là thi thể viên phi công khô rang như xác ướp. Anh là cơ trưởng Bill Lancaster và anh đã nằm đó không ai hay biết trong suốt 29 năm. Thận trọng, đội tuần tra Pháp khám xét chiếc máy bay nát. Nó là một chiếc máy bay hai tầng cánh, một chỗ ngồi của hãng Avo Avian, loại thường được những người thích bay sử dụng vào những năm 30. Buộc chặt vào thanh dằn ở một cánh là những giấy tờ của chiếc máy bay, lịch trình bay, hộ chiếu của Lancaster và một chiếc ví. Tất cả được bọc cẩn thận trong một lớp vải. Nằm gần đó là một tấm thẻ mua nhiên liệu của hãng Shell với lời nhắn cuối cùng. Vậy là ngày thứ 8 đã bắt đầu, trời vẫn lạnh, tôi không có nước. Tôi vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, xin hãy đến nhanh lên, cơn sốt hành hạ tôi suốt đêm qua. Khi mở cuốn sổ lịch trình đã khô giòn chật vỡ, đội tuần tra phát hiện 41 trang ghi chép chi tiết về chuyến bay cuối cùng của viên phi công, cú rơi máy bay của anh và 8 ngày khủng khiếp anh đã trải qua trong hy vọng được cứu thoát, nhưng thay vào đó lại chết dần vì khát. Lòng dũng cảm đối mặt với cái chết của anh thật đáng kinh ngạc. Nó nói lên nhiều điều về một người mà chỉ 12 tháng trước đó vừa bị buộc tội giết người. Cơ trưởng Bill Lancaster có một cuộc đời đầy biến động. Anh sinh ra ở Anh vào năm 1898, nhưng di cư đến Australia trong những năm niên thiếu. Trong Thế chiến thứ hai, anh được đào tạo thành phi công và gia nhập không quân hoàng gia sau chiến tranh. Vào năm 1927, không quân hoàng gia không còn cần anh nữa và anh tự hỏi mình nên làm gì. Anh không muốn bỏ nghiệp bay, vì vậy đã nảy ra ý định trở thành người đầu tiên bay từ Anh đến Australia. Nghe có vẻ là cách hoàn hảo nhất để tạo dựng tên tuổi cho mình với tư cách một phi công. Mọi việc nhanh chóng vào guồng, anh mua được một chiếc máy bay Aero Avian với mức giá ưu đãi và hãng Shell đề nghị trả tiền xăng cho anh. Khi anh gặp một phụ nữ Australia muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên thực hiện một hành trình như vậy, bà đề nghị chịu một nửa chi phí, ý tưởng đột nhiên trở thành hiện thực. Tên người phụ nữ đó là Jessie Miller, thường được bạn bè gọi thân mật là Chubby. Hai người khởi hành vào ngày 14 tháng 10 năm 1927 từ sân bay Croydon gần London. Chuyến bay biến thành một cuộc phiêu lưu kéo dài 5 tháng và họ phải đánh vật với điều kiện thời tiết xấu, máy bay hỏng và hạ cánh khẩn cấp ở Sumatra, Indonesia. Nhưng cuối cùng họ cũng đến được Australia, hàng trăm người ra đón họ, nhưng chỉ có Chubby đạt được mục tiêu của mình. Cô trở thành người phụ nữ đầu tiên thực hiện chuyến bay từ Anh sang Australia, còn Bill đã trượt mục tiêu trở thành người đàn ông đầu tiên. Chuyến bay của họ kéo dài quá, nên một phi công khác, Bert Hinkler, đã vượt lên trước họ. Trong chuyến phiêu lưu, Bill Lancaster và Chubby phải lòng nhau, dù cả hai đều đã có gia đình. Đó là một câu chuyện tình yêu đưa đến những kết cục tai hại. Chubby gây dựng tên tuổi bằng cách tự thi lấy bằng lái máy bay và tham gia các cuộc thi bay. Cô và Bill chuyển đến Mỹ, nơi cô trở nên nổi tiếng trong giới bay lượn, và cô nảy ra ý tưởng viết một cuốn sách về những cuộc phiêu lưu của mình và tìm kiếm một nhà văn giúp cô làm việc đó. Cô tìm được Hayden Clark, một thanh viên trẻ điển trai. Anh ta chuyển đến sống với cô và Bill trong một ngôi nhà của họ ở Miami để làm việc cùng Chubby. Với Bill thì mọi chuyện không được suôn sẻ như vậy. Anh liên tục gặp khó khăn khi tìm việc làm. Vào năm 1932, anh được giao việc lái máy bay ở Mexico. Không có lựa chọn nào tốt hơn, anh chuyển đến đó làm việc, để Chubby và Hayden lại riêng với nhau trong ngôi nhà ở Miami. Chubby còn lại một mình với một số tiền rất nhỏ. Cô nhanh chóng trở nên bức bối và buồn chán. Kẹt lại riêng với Hayden, anh nhà văn quyến rũ nhanh chóng chiếm được trái tim cô. Thậm chí cô còn đồng ý lấy anh ta. Hai người viết thư cho Bill về tin tức này. Anh điên cuồng bay từ Mexico về nhà ngay lập tức. Anh yêu Chubby tha thiết và không thể tin cô lại phản bội anh dễ dàng như vậy. Với ba người cùng sống trong một ngôi nhà, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm. Vào đêm 20 tháng 4 năm 1932, Hayden Clark bị bắn vào đầu và chết trong bệnh viện không lâu sau đó. Có hai lá thư tuyệt mệnh, nhưng cảnh sát không mất nhiều thời gian để xác định rằng nó là giả mạo. Bill đã viết chúng. Một tuần sau cái chết của Clark, Bill Lancaster bị bắt vì tội giết người. Vụ án gây xôn xao dư luận, mọi người đều tin chắc rằng Lancaster có tội. Hayden Clark là tình địch của anh, Lancaster có động cơ rõ ràng và đầy đủ cơ hội để giết anh ta. Nhưng Lancaster kiên quyết phủ nhận, anh khăng khăng rằng mình vô tội. Khi vụ án tiến sâu hơn, mọi việc bắt đầu có vẻ nghiêng về hướng rằng anh ta nói thật. Rõ ràng anh là một người tốt và chính trực, trong khi những bằng chứng về Hayden Clark cho thấy anh ta là người không ổn định và nghiện rượu nặng. Thậm chí anh ta đã từng dọa tự tử. Ngày tuyên án là một ngày căng thẳng đến tột độ với Lancaster. Cả cuộc đời anh phụ thuộc vào giây phút này. Khi đại diện bồi thẩm đoàn tuyên bố vô tội, cả phòng xử án òa lên tiếng vỗ tay từ phía khán giả. Nhưng trên thực tế, cuộc đời Lancaster vẫn bị hủy hoại. Trước đó, chuyện tìm việc làm với anh đã rất khó khăn, nhưng sau vụ án thì không ai muốn dính líu đến anh nữa. Dù anh có được tuyên vô tội, anh còn có thể làm gì? Anh và Chubby trở về anh, tránh xa khỏi búa rìu dư luận. Tại đây, Lancaster suy nghĩ về tương lai của mình. Anh không có tiền, sự nghiệp phi công của anh đã tan nát. Ý tưởng duy nhất của anh là lập một kỷ lục bay khác để khôi phục lại danh tiếng của mình trong giới bay lượn. Cha của Lancaster nhìn thấy tình cảnh tuyệt vọng của con trai mình nên đã đồng ý tài trợ cho chuyến đi. Lancaster quyết định đăng ký kỷ lục England Cape Town vừa bị phá bởi một phi công người Anh tên là Amy Johnson. Cô đã lập kỷ lục với thời gian 4 ngày, 6 giờ và 54 phút. Đó là một thử thách khó xơi và ngay từ đầu Lancaster đã không suy nghĩ kỹ về quyết định của mình. Anh chọn một máy bay khác của hãng Aero Avian, lần này là máy bay một chỗ ngồi tên là Avian Mark V Southern Cross Miner. Anh đặc biệt thích lái máy bay Avian và đã bay đến Australia bằng một chiếc của hãng này, nhưng đó là một lựa chọn hơi dại dột. Amy Johnson đã thực hiện chuyến bay của mình bằng một chiếc De Havilland Portsmouth, là loại có vận tốc bay nhanh hơn chiếc Avian khoảng 37 km một giờ. Để phá được kỷ lục của cô, Lancaster phải bay hầu như liên tục không nghỉ, một thách thức về sức bền với cả những người khỏe mạnh nhất. Nhưng Lancaster lại không còn khỏe mạnh nữa. Anh đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần vì những biến cố của năm trước. Mọi điều anh nói trước chuyến bay đều cho thấy rằng anh đang ở trong tình trạng không phù hợp để thực hiện nó. Anh nói với một phóng viên, tôi muốn nói rõ rằng tôi tình nguyện chịu những rủi ro từ nỗ lực của mình. Tôi không mong đợi mọi người cố gắng tìm kiếm tôi nếu tôi bị mất tích. Đó là những lời không lạc quan chút nào, thậm chí có lẽ còn là điềm gỡ. Vào ngày 11 tháng 4 năm 1933, Chubby và bố mẹ Lancaster đến tiễn anh ở sân bay Limney gần bờ biển South Kent. Tạm biệt con yêu, mẹ anh nói và đưa cho anh vài chiếc bánh kẹp thịt gà cùng một phong sô-cô-la. Lancaster ôm hôn họ rồi trèo vào buồng lái. Anh khởi động máy, lúc đó là 5 giờ 38 phút sáng. Điểm dừng đầu tiên của anh đáng lẽ là ở Oran, Algeria, một chặng bay dài 1.770 km từ Anh. Nhưng ngay từ khi xuất phát, anh đã gặp vận xui kinh khủng. Hướng gió chống lại anh và anh phải đáp xuống Barcelona ở Tây Ban Nha để tiếp nhiên liệu. Anh chật vật đi tiếp đến Oran, tâm trạng xấu dần đi. Anh đã bị chậm so với kế hoạch. Các viên chức sở tại ở Oran có vẻ lo lắng khi nhìn thấy anh. Anh đang cáu kỉnh và dễ bị kích động, chắc chắn không ở trong điều kiện phù hợp để thực hiện chuyến vượt sa mạc khó lường này. Một viên chức sở tại nói, thưa ngài, chúng tôi nghĩ ngài nên cân nhắc lại, ngài cần nghỉ ngơi. Lancaster nổi cáu, nghỉ ngơi à? Tôi đã muộn rồi đây này, tôi không thể nghỉ được, mà các người đang làm tôi chậm thêm đấy. Viên chức nọ kiên nhẫn nói, đó là vì lợi ích của chính ngài thôi, vượt sa mạc vào thời điểm tốt nhất cũng rất tốn sức. Và tôi phải nhắc ngài rằng chúng tôi yêu cầu đặt cọc 100 bảng cho chi phí tìm kiếm trong trường hợp chúng tôi phải đi tìm ngài. Tôi đã trả tiền đặt cọc rồi, Lancaster kêu lên. Đó là sự thật, anh đã trả khoản tiền đó ở London. Viên chức nọ nói, tôi e là sổ sách của chúng tôi không ghi chép gì về việc đó, ngài sẽ phải trả lần nữa. Lancaster nổi giận đùng đùng. Tôi không lấy đâu ra 100 bảng, anh cãi. Tôi tự chịu rủi ro và không cần các ông đi tìm. Với những lời đó, anh trèo vào buồng lái và chạy ra đường băng. Các viên chức sở tại lắc đầu. Lúc đó là 3 giờ sáng, Lancaster đã bay gần 24 giờ. Chặng tiếp theo của hành trình đưa Lancaster qua rặng núi Atlas và vượt qua dải sa mạc đầu tiên. Anh bay suốt đêm, vừa bay vừa kiểm tra la bàn bằng đèn pin. Khi trời rạng sáng, anh lo lắng nhìn xuống từ buồng lái. Ngẩng cổ dõi mắt tìm con đường mòn vượt Sahara dẫn đến thị trấn Regan, trạm dừng kế tiếp theo kế hoạch của anh. Anh nhẹ nhõm nhận ra nó, vươn dài xuống phía nam qua mảnh sa mạc khô cằn. Anh quyết định dừng ở Dagra, cách Regan 160 km về phía bắc, rồi bỏ qua Regan và nhanh chóng kết thúc chặng bay qua sa mạc bằng một đường bay thẳng dài hơi. Nhưng tình trạng kiệt sức của Lancaster đã đánh bại anh. Anh cất cánh ở Agra vào khoảng 9 rưỡi sáng và ngay lập tức bị lạc đường. Bên dưới anh, cơn bão cát đang lồng lộn, che mất con đường về phía nam. Thay vào đó, anh bay về phía đông, một việc tai hại. Anh bay suốt trong 1 giờ rưỡi đồng hồ mới nhận ra việc mình vừa phạm phải. Sau đó, anh hạ cánh ở một vùng đất nhỏ, tên là Ovlev, để kiểm tra vị trí chính xác của mình. Cuối cùng, anh bay về phía nam tới Regan, nhưng anh đã mất nhiều giờ đồng hồ quý giá và sắp hết nhiên liệu. Rốt cuộc, anh vẫn phải hạ cánh ở Regan. Liệu Lancaster có biết rằng lượt dừng chân này sẽ là lần tiếp xúc cuối cùng của anh với thế giới? Dường như anh đã ước một điều ước chết. Anh hạ cánh ở Regan và trèo ra khỏi buồng lái. Anh đã không ăn, không ngủ suốt 30 giờ và tình trạng của anh khiến giới chức địa phương lo ngại. Một người nhận xét, nhìn kìa, anh ta gần như đi không vững. Khi Lancaster lảo đảo bước về phía họ, một người khác đồng tình, chúng ta không thể để anh ta đi tiếp, anh ta đang gây nguy hiểm cho chính mình. Cũng như những người ở Oran, các viên chức địa phương làm mọi điều có thể trong quyền hạn của họ để ngăn anh tiếp tục. Nhưng Lancaster quyết tâm hơn bao giờ hết, vuốt mặt trong kiệt quệ, anh nói rõ ý định của mình. Anh nói với họ, tôi sẽ đi tiếp, đây là cơ hội duy nhất của tôi, cơ hội duy nhất, các ông nghe thấy không? Tôi sẽ không thất bại, tôi không thể thất bại. Ấn tượng với lòng can đảm của anh, một người cố gắng nhẹ nhàng khuyên giải, nhưng anh đã chậm kế hoạch 10 tiếng rồi, anh kiệt sức rồi, bây giờ anh có bỏ cuộc cũng không có gì đáng xấu hổ cả, thất bại còn hơn là chết trong sa mạc. Nhưng ánh nhìn trong mắt Lancaster tiết lộ rằng thất bại mới là nỗi sợ hãi lớn nhất của anh. Người kia thở dài rồi nhượng bộ. Tôi không thể ngăn anh đi tiếp, anh ta thừa nhận. Và tất nhiên, chúng tôi cũng không thể bỏ mặc nếu anh không về đến nơi. Nếu chúng tôi không nghe được tin tức gì vào 6 giờ sáng ngày mai, tôi sẽ cử một xe tìm kiếm dọc theo đường đến Gao. Nếu anh có thể đốt lửa, chúng tôi sẽ tìm thấy anh. Vậy là 8 giờ tối hôm đó, Lancaster lại một lần nữa chậm chạp trèo vào buồng lái. Các viên chức địa phương dõi theo anh với trái tim nặng trĩu khi chiếc máy bay lập cập chạy trên đường băng. Rõ ràng Lancaster hầu như không thể tập trung điều khiển nó. Chiếc máy bay tròng trành bay lên. Nhưng trong khi họ quan sát, chiếc Avian lượn khá mượt mà bắt đầu bay về phía nam. Lancaster lại lên đường, nhưng cơ hội sống sót của anh thật mong manh. Trên bầu trời Sahara, Lancaster biết rằng anh còn 800 km sa mạc trước mắt. Nếu anh có thể cố giữ tỉnh táo và bám sát con đường vượt Sahara, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Anh đang chăm chú theo dõi bảng điều khiển trong buồng lái thì động cơ phát ra tiếng động lạ. Tim Lancaster bắt đầu đập loạn. Anh kiểm tra mọi thông số điều khiển nhưng không thể tìm được điều gì không ổn. Rồi động cơ kêu lên lần nữa, rồi lần nữa, chiếc máy bay bắt đầu rơi. Lancaster đánh vật với bảng điều khiển, nhưng anh chẳng thể làm gì. Anh rơi xuống, trời tối và anh không thể xác định được khoảng cách của mình tới mặt đất. Anh cố đoán nhưng hoàn toàn vô vọng. Một tiếng động răng rắc ghê người vang lên khi chiếc máy bay rơi xuống các sa mạc và lật úp. Lancaster không biết gì nữa, mọi thứ tối đen. Khi tỉnh dậy, Lancaster không nhìn thấy gì. Anh tự hỏi mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với mình. Anh đã bị mù rồi ư? Hình như anh đang bị lộn ngược và không khí nồng nặc mùi khói. Anh đưa tay lên mắt và nhận ra nó bị phủ kín máu đông. Anh dụi cho đến khi mở được mắt ra. Giờ thì anh có thể đánh giá được tình trạng của mình. Quả thật, anh đang bị lộn ngược trong cái buồng lái nhỏ xíu, máu bắn tung tóe. Anh cẩn thận sờ mặt. Có những vết cắt sâu trên trán và mũi, nhưng ít nhất chúng đã ngừng chảy máu. Anh đã bất tỉnh bao lâu, anh hoàn toàn không biết, nhưng có thể nhận ra mình đã mất nhiều máu. Anh thấy choáng và yếu ớt, anh chật vật xoay ngược lại và cố gắng nhấc mình ra khỏi buồng lái. Anh viết trong cuốn sổ lịch trình của mình, tôi vừa thoát khỏi một cái chết vô cùng thảm khốc. Có vẻ anh chưa nhận ra rằng một cái chết còn thảm thương hơn nữa đang chờ anh phía trước. Anh kiểm tra nguồn sống của mình. Nó thật thảm hại. Anh có 7 lít rưỡi nước và bữa trưa mà mẹ anh đã chuẩn bị cho anh. Nhưng Lancaster quyết tâm giữ niềm tin. Anh tính rằng lượng nước này có thể cầm cự được 7 ngày. Trong thời gian đó, anh chắc chắn mình sẽ được cứu. Cuộc chờ đợi dài đằng đẵng bắt đầu. Mỗi ngày Lancaster uống phần nước mình đã chia và viết cảm nghĩ của mình vào cuốn sổ. Vào đêm đầu tiên, anh nhóm lửa từ lớp vải phủ máy bay bằng cách nhúng từng mảnh vải vào xăng và đốt chúng lên. Anh đốt liên tục suốt đêm, mỗi lần cách nhau khoảng 20 phút, nhưng dù chúng cháy rất đượm, vẫn không ai nhìn thấy. Trong vài ngày tiếp theo, anh tự hỏi mình có nên đi tìm người giúp hay không, nhưng biết rằng làm thế, có lẽ anh sẽ càng chết nhanh hơn. Từ trên không, một người bước trong sa mạc gần như là vô hình. Nếu những người đi cứu anh bay ở trên cao, họ sẽ thấy chiếc máy bay. Anh viết, tôi phải bám lấy cái máy bay. Anh đã rơi ở một vị trí tồi tệ, ngay trung tâm Sahara. Các cồn cát trải dài theo mọi hướng, nhiệt độ ban ngày nóng như thiêu đốt. Lancaster chỉ mặc mỗi lớp quần áo lót và cố gắng giữ sức trong bóng râm. Nhưng ban đêm lạnh như cắt và anh mặc tất cả mọi thứ mình có thể giữ ấm. Thực sự tôi đang đền tội cho mọi điều sai trái trên trái đất này. Tôi không muốn chết, tôi thiết tha mong được sống, anh viết. Chẳng có dấu hiệu nào của sự sống. Một lần anh phát hiện thấy một con chim kền kền lượn vòng trên đầu mình. Rõ ràng nó đang mong kiếm chác. Anh còn thấy một loài chim nhỏ màu nâu ở gần đó và tự hỏi nơi này có cách ốc đảo xa không. Nhưng anh vẫn giữ quyết tâm của mình và ở lại dưới cánh của chiếc máy bay. Tuy nhiên vào cuối ngày thứ tư, hy vọng được cứu trong anh bắt đầu phai nhạt. Anh viết cho bố mẹ và Chubby, đừng đau buồn, con chỉ trách chính mình vì mọi chuyện. Nhưng sau khi viết những dòng này, trái tim anh đột nhiên nảy lên một tia hy vọng. Ở kia, trong bóng tối, là ánh đèn máy bay. Run rẩy vì phấn khích, Lancaster cũng đốt một đám lửa. Anh viết trong cuốn sổ: "Tôi nghĩ người ta đã tìm được tôi tin như vậy." Trong nỗi vui mừng và nhẹ nhõm, Lancaster uống đến 2 phần nước. Rốt cuộc anh sẽ không phải chết. Ngày hôm sau, anh dõi mắt về phía chân trời đầy hy vọng. Không còn lâu nữa đâu, anh tự nhủ, không bao lâu nữa. Nhưng vẫn chẳng có ai đến, hy vọng lại tắt dần và anh bị cơn khát hành hạ. Anh hối hận viết: "Giá mà tôi không uống lạm vào phần nước đó, ôi nước, nước." Cơn khát của anh thật khủng khiếp, nó khiến anh phát điên, nhưng bất chấp mọi điều, anh vẫn giữ lòng tự trọng của mình. Trong tình cảnh tuyệt vọng, anh bắt đầu nghĩ về cái chết. Anh viết: "Cầu Chúa cho tôi ra đi như một quý ông." Và dường như chắc chắn rằng anh đã làm được điều đó. Vào ngày thứ Bảy, anh nhận ra rằng mình chỉ còn được sống thêm vài giờ nữa. Với chút sức lực cuối cùng, anh viết cho từng thành viên gia đình mình, nhắn nhủ họ về tình yêu của mình. Ngẩng cao đầu tới phút cuối cùng, giờ đây tôi sẽ buộc cuốn sổ này vào tấm vải. Sau khi đã buộc mọi thứ giấy tờ vào máy bay, Bill chờ đợi kết thúc. Chắc hẳn nó đã lâu đến hơn anh tưởng tượng, vì anh vẫn còn sức lực viết dòng cuối cùng trên tấm thẻ mua xăng của hãng Shell: "Không trách cứ một ai, tạm biệt cha già của con và tạm biệt những người thân yêu của tôi, Bill." Trong khi Bill nằm chờ chết, cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Các viên chức Pháp ở Regan đã cử đi một xe tìm kiếm như lời họ đã hứa. Nhưng vì chiếc máy bay rơi cách đường cái tới 60 km, có rất ít cơ hội cho nó được phát hiện. Cuộc tìm kiếm xác máy bay diễn ra ở xa hơn nhiều về phía nam. Không ai nghĩ đến việc anh bị rơi sớm đến vậy sau khi cất cánh. Ngay cả trong điều kiện kiệt sức đó, cuối cùng cuộc tìm kiếm bị đình chỉ. Những người còn lại đối mặt với một câu hỏi hóc búa: liệu Bill có muốn chết? Cuộc sống của anh rõ ràng đã đẩy anh tới bước đường cùng. Nhiều năm trôi qua và họ đã phải chấp nhận sự thật rằng có lẽ họ sẽ không bao giờ biết. 29 năm là một thời gian chờ đợi rất dài. Chippy Miller chấp nhận sự thật rằng Bill đã chết và cưới một phi công người Anh vào năm 1936. Cô vẫn còn sống khi đội tuần tra Pháp tìm thấy chiếc Aro Ariane vào năm 1962. Họ đưa cuốn sổ và các giấy tờ khác của Bill cho cô. Thi thể khô của Bill Lancaster được đội tuần tra chôn cất ở Regan. Vào năm 1975, một đội cứu hộ Australia tiến hành cứu xác chiếc bay Avian. Họ đưa nó về Australia, nơi nó được trưng bày trong Bảo tàng Hàng không Queensland cho đến tận ngày nay. Các bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù.